Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, vi sư truyền cho ngươi tuyệt thế thần công. Thái Lan lớn bao nhiêu? Đoạn Na Y tinh thần tung của mình xóa mê liền thích đá bóng. Hai ba người đá cầu mây, thật tựa như ở trong nước khắp nơi có thể thấy được thạch xây bóng bàn đài đồng dạng. Đầu đường cuối ngõ rất nhiều khu dân cư nơi hẻo lánh đều có phác họa cầu mây trận. Lớn nhỏ cùng cầu lông sân bãi không sai biệt lắm. Nhiều người điểm liền dùng để đá banh. Thái Lan người đối bóng đá yêu quý liền là như thế tới. Chủ yếu là bọn hắn nóng lòng loại này tiểu sân bãi chơi bóng. Nhiều năm qua đều là Đông Nam Á quốc gia lẫn nhau tranh tài bá chủ. Châu Á, thế giới. Giống như cũng biết không có khả năng xưng bá, cho nên tiểu phú tức An chưa hề đi nếm thử xung kích qua. Đóng cửa lại tại nhà mình chơi đến vui vẻ là được rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại khí chất này cùng Bạch Hạo Nam còn có chút giống đâu. Cho nên lần này điện tín chén nghiệp dư bóng đá cúp thi đấu. Bỗng nhiên bị dạng này một cái tăng lữ đội bóng đá giọng khách át giọng chủ chiếm trước tin tức dư. Luận đầu đề thời điểm, toàn bộ bóng đá kẻ yêu thích quần thể đều có chút không kịp chờ đợi dấn thân vào tiến đến. Vào lúc ban đêm bắt đầu, đã là phô thiên cái địa thủ đô các đài truyền hình tập trung phát ra liên quan tới Thiên Long Tử. Đội bóng đá tin tức, chuyên đề, thăm hỏi, Tống Na đều hận không thể lập tức cắt tóc thay đổi Nico Trang lại đến xung làm phát ngôn viên. Nhưng đúng là không kịp. Hôm qua khả năng trận đầu đến phỏng vấn còn không nghĩ tới. Hôm nay từ kết thúc bắt đầu mãi cho đến buổi chiều 5-6 điểm. Nàng vẫn luôn bị các loại phỏng vấn thay nhau oanh tạc. Bạch Hạo Nam tự biết không thể lộ diện, mà lại hắn sẽ không nói tiếng Thái cũng cực kỳ xấu hổ. Cho nên phái hai cái cửa răng lanh lợi cầu thủ hòa thượng bồi tiếp Tống Na. Cần phỏng vấn cầu thủ liền tìm bọn hắn. Nhưng chủ yếu chủ đề đều là tiểu học giáo sư đến ứng đối. Bạch Hạo Nam có thể cho bọn hắn phân phó liền là thường xuyên niệm kinh. Cho nên ban đêm fan bóng đá cùng các hòa thượng tất cả đều chen tại chùa miếu nhìn xem kia trên TV. Tống Na hơi có vẻ co quắp, nhưng tuyệt đối ứng đáp trôi chảy đối mặt ống kính. Đàm chi này đội bóng thành lập tôn chỉ, tuyên dương Phật Pháp ý nghĩa. Tại người trẻ tuổi ở giữa như thế nào tìm kiếm chú ý điểm. Những này Bạch Hạo Nam ngày thường giống như nói hươu nói vượn đồ vật. Bị nàng như thế chững chạc đàng hoàng nghiêm túc giải thích. Trước TV Bạch Hạo Nam đều hoảng hốt cảm thấy là sự thật. Cũng có hỏi Tống Na mình là thân phận gì. Rốt cuộc nàng còn rất xinh đẹp. Lại cùng các hòa thượng hỗn cùng một chỗ là có chút dễ dàng bị nghi ngờ. Cô nương này vẫn như cũ tâm vô tạp niệm giải thích. Mình đã từng liền là Thiên Long Tự bát giới nữ. Hoàn tục về sau làm tiểu học giáo sư. Nhưng là từ giờ trở đi nàng đã quyết định trở thành Thiên Long Tự đội bóng đá vận doanh quản lý. Toàn thân toàn ý vì đội bóng đá phục vụ. Nếu mà bắt buộc, sẽ ở hướng Thiên Long Pháp Sư thỉnh cầu về sau xin một lần nữa trở lại trong miếu phụng dưỡng Phật. Tổ. Đối mặt như thế thành kính nghiêm túc cô nương, còn có thể nói cái gì đó, khả năng cùng thủ đô nữ hài tử có chút không giống. Đến từ Bắc Bộ bang cô nương còn có chút chất phác cùng chuyên chú. Chỉ là điểm ấy liền để thường thấy dáng vẻ kịch cỡm nữ minh tinh thủ đô thị dân cảm thấy mới mẻ. Thay cái đài còn có đối đội bóng tiến hành thăm hỏi. Hai vị càng chất phác hòa thượng ngồi ở trên ghế salon toàn bộ hành trình đều chắp tay trước ngực. Nói cái gì đều muốn trước cảm tạ Phật Tổ. Mời bọn họ nhiều lời chút gì liền chỉ biết niệm kinh. Long bì không là để phân phó muốn bao nhiêu niệm kinh a. Tống Na cũng liền vội vàng đi theo niệm. Đổi lại đài lại là tin tức phát ra trên trận rầm rộ. Còn đổi đài, vẫn là... Nhìn thấy mình tại trên TV, cho dù là lòng yên tĩnh như nước hòa thượng cũng sẽ cảm thấy mới mẻ thú vị. Huống chi cái này tuổi trẻ hòa thượng, cười đến túi bụi, dùng sức đẩy lên hình tượng kia hai cái. Tống Na một mực trốn ở nơi hẻo lánh đần độn, ôm đầu gối ăn một chút cười. Không ai chú ý mới giướn cổ lên nhìn mình ở trên màn ảnh biểu hiện. Bí mật đã vụng trộm dùng di động tin nhắn cùng chỗ có bằng hữu người nhà đều tuyên truyền. Càng là căn dặn trong nhà muốn đem tất cả tiết mục quay xuống. Sau đó nàng Twitter hiện tại đã bắt đầu tăng vọt fan hâm mộ lượng. Đương nhiên, ánh mắt không thể tránh khỏi sẽ lặng lẽ dừng lại tại cái kia cao lớn trên bóng lưng. Tất cả phong quang lộ diện hình tượng giống như tất cả đều cùng Long Bì vô duyên. Hắn căn dặn tất cả phỏng vấn không muốn nâng lên hắn. Thời điểm tranh tài cũng tận lượng không lộ ra trước mắt người đời. Hiện tại thu hoạch hết thảy thời điểm lại yên lặng thối lui đến đằng sau. So sánh người đồng lứa tại thu hoạch được dạng này minh tinh chú ý thời điểm ước gì làm náo động. Nam nhân như vậy là cỡ nào cơ trí mà thành thục a. Cho dù là hòa thượng, dù là hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không hoàn tục kết hôn. Vẫn là sẽ để cho cô nương có dâng ra cả đời mà không phải một thân ý nghĩ đi. Dù sao Bạch Hạo Nam là không đem những này để ở trong mắt. Nghe A Ban phiên dịch trong TV ống kính về sau, thuận miệng căn dặn AI, yêu cầu này hai huynh muội ngày mai cũng cùng theo đi lộ diện. Dựa theo đoán chừng khả năng ngày mai sẽ càng nóng nảy đi. Hết thảy 5-6 ngày tranh tài đoán chừng đằng sau đều có thể như vậy đang chăm chú bên trong vượt. Qua, hiện tại Bạch Hạo Nam đã chuẩn bị không ra sân, dù là thua đều được. Mình quả thật không thích hợp trở thành trước sân khấu nhân vật. Điểm ấy tự điều khiển lực hắn vẫn phải có. Hắn tao bao chỉ nhằm vào mỹ nữ. Loại này tiểu quốc gia tin tức lộ ra ánh sáng loại hình thật không phải hắn theo đuổi. Thiên Long Pháp Sư không nói cái gì. Chỉ yên tĩnh nhìn. Chẳng những nhìn bóng đá Hoàng Pháp sự tình sẽ phát triển đến cái dạng gì. Chủ yếu hơn là nhìn chính mình cái này tiểu đồ đệ. Đại đa số người ở thời điểm này đã lâng lâng đi. Bạch Hạo Nam nhưng như cũ hời hợt tỉnh táo như trước. Chậm rãi an bài phân phó tiếp xuống chiến thuật. Bên ngoài sân công việc, những cái kia tích cực nhất cùng theo xem TV fan bóng đá người dẫn đầu cần phải có nào chú ý. Hôm nay fan bóng đá đội bóng hỗ động còn có chỗ nào làm phải cần điều chỉnh. Nói cách khác đội bóng, fan bóng đá tất cả đây hết thảy, theo Bạch Hạo Nam, liền là một tràng pháp sự, cũng chính là một trận tú. Khi hắn đem điểm ấy nghĩ thông suốt về sau, năm ngoái đi theo Kiều Oánh Na tham gia trận kia tú đạt được cảm ngộ liền có thể dùng tới. Mạch tỷ lúc ấy cho Bạch Hạo Nam truyền thụ qua cái gì cầu thí tiết mục, cái gì cầu thí ca hát, cái gì cầu thí tranh tài. Tất cả mọi thứ đều là một trận tú, bao quát lẫn lộn, bê bối, đột phát sự kiện, tất cả đều là tú. Tại cái này chú ý độ liền là hết thảy niên đại. Một trận thành công tú có thể bao hàm tất cả. Bạch Hạo Nam khi đó chỉ là mang theo trào phúng tâm thái nghe. Bây giờ lại rốt cuộc minh bạch, thật như là lão pháp sư nói như vậy. Nhân sinh bên trong mỗi đoạn kinh lịch đều sẽ trở thành tương lai bia. Không có lãng phí, đương nhiên, Bạch Hạo Nam không ý thức được. Hắn có thể nghĩ như vậy, kia cũng đã là đem tâm trí của mình. Trong lúc vô hình từ cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên độ cao rút ra, chậm rãi lên tới không trung quan sát sân bóng. Từ góc độ này đối đãi sân bóng, đối đãi trận này tú. Cái này kêu là ánh mắt, cái này kêu là thị giác. Hắn thị giác trong lúc vô hình đã cao hơn tất cả mọi người. Tối thiểu tất cả mọi người ở đây, xem TV trong điện đường. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe Long Bì phân phối nhiệm vụ. Đá bóng phải chú ý cái gì? Múa cờ chú ý cái gì? Vỗ tay la lên chú ý cái gì? Ngồi tại nơi hẻo lánh Tống Na vội vàng lại ngồi quỳ chân đến Bạch Hạo Nam bên người phiên dịch. Nói đến fan bóng đá, nếu như Bạch Hạo Nam là cái làm bằng sắt chủ lực, khả năng không nhiều thời gian như vậy ngồi tại ghế dự bị xem náo nhiệt. tối thiểu không nhiều như vậy làm nóng người thời điểm quan sát fan bóng đá cử động. Hiện tại thế mà đều có thể dùng tới. Đến, tất cả mọi người hiện tại cùng ta học tập thể vỗ tay. Đây là có đặc biệt tiết tấu. Động tác cũng là rất đặc biệt. Ngoại trừ niệm kinh, chúng ta còn có thể đem cái này bộ động tác thêm vào. Chấm ngoặc kép, fan hâm mộ bóng đá nhưng thật ra là có kiến thức. Nhìn quen giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League cùng châu Âu đấu trường đương nhiên đều biết điều này. Tên cuồng hoan vỗ tay, chỉ bất quá không nắm giữ đến tinh túy trong đó. Bạch Hạo Nam hiểu a, đã từng Lam Phong đội Giang Châu sân nhà liền là trong nước hạng nhất điên cuồng sân nhà. Thành tích không tốt, nhưng Giang Châu người đặc biệt thích chi đội ngũ này. Tính cách nóng nảy Giang Châu fan bóng đá vẫn luôn rất nổi danh. Bạch Hạo Nam ngay tại cái này Phật đường bên trong cho 20-30 vị dẫn đầu fan bóng đá truyền thụ kỹ nghệ, để bọn hắn xế chiều ngày mai tranh tài thời điểm lập tức an bài truyền bá học tập. Fan hâm mộ bóng đá nói lên buổi trưa liền làm. Kiến thiết bốn cái hiện đại hóa thời điểm làm sao lại không nhìn thấy nhiệt tình như vậy tích cực. Làm những này không đầu não đồ vật rất thích. Chỉ là có chút lắp bắp cuối cùng nghĩ lấy điểm năng lượng nước uống. Nói là đêm qua trở về uống năng lượng nước đều cảm thấy lực lớn vô cùng. Làm cái gì cũng có kinh. Bạch Hạo Nam nhịn không được cười lên phân phó Tống Na nhanh đi pha điểm tất cả mọi người uống một chút, loại tất cả mọi người tán đi về sau. Bạch Hạo Nam lại nghĩ ra đi dạo phố. Trời Long Hòa Thượng rốt cục gọi lại đồ đệ. Tới, cùng ta học ngồi xuống. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam một mặt kinh ngạc. Làm gì, ngươi muốn đem cái thế thần công truyền thụ cho ta à? Ngoài miệng nói đùa, kỳ thật vẫn là nghe lời ngồi vào lão hòa thượng trước mặt. Ngồi xếp bằng cũng là tiêu chuẩn nhất tư thế. Thiên Long Pháp Sư thật sự có ta yêu chiều tiểu đệ của mình từ. Cười đến đều như vậy hòa ái. Còn đi theo nói đùa gật đầu. Đúng, liền là cái thế thần công. Đến, nắm tay dạng này kết cái pháp ấn. Chấm ngoặc kép, tay nắm tay dậy. Giống Bạch Hạo Nam vừa rồi cho fan bóng đá dạy vỗ tay nghi thức đồng dạng. Bạch Hạo Nam làm tốt cái này có chút khó chịu động tác. Pháp sư cũng giống vậy ngồi xuống. Vu Tiên Sinh nói cho ta, ngươi là ngang bướng không chịu nổi thông minh gia hỏa, vừa chính vừa tà cũng có thể. Liền nhìn ngươi tạo hóa của mình, kỳ thật ta cho rằng ngươi là trong lòng từ đầu đến cuối có khối tinh khiết địa phương. Vì bảo hộ cái này tinh khiết, không tiếc ô uế cái khác tất cả. Ta biết ngươi có thể đem khối này tinh khiết rèn luyện ra. Nhưng đường còn được bản thân đi, nói không chừng cũng sẽ đi nhầm. Ta hiện tại liền dạy ngươi ta có thể dạy ngươi chuyện này. Nghĩ lại, Bạch Hạo Nam không có cảm động, không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm lão hòa thượng, nhìn Thiên Long Pháp Sư tận lực đơn giản. Ta hy vọng ngươi mỗi ngày có thể rút ra một chút thời gian. Nghĩ lại hạ hôm nay làm sự tình. Nào tốt, nào không tốt, ngày mai như thế nào sửa đổi. Cứ như vậy, quân tử bác học mà ngày xâm tỉnh hồ mình, thì biết rõ mà đi. Đồ đệ rốt cục gật đầu. Nghĩ lại ta đã hiểu. Đằng sau câu này cổ văn, có chút huyền, cái gì ý tứ, từng có lúc. Hắn cho tới bây giờ đều không nguyện ý nghe những đạo lý này. Thiên Long Pháp Sư cười đến như cái hiền hòa tiểu học giáo sư. Tiện tay phát qua tay bên cạnh giấy bút, viết xuống câu nói này. Người thành công bất quá chỉ là thông minh hiếu học lại mỗi ngày nghĩ lại mình. Vậy dĩ nhiên liền biết hướng phía phương hướng chính xác đi. Người đã từng nói ngươi không biết phương hướng của ngươi. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Có chút phương hướng quá lớn có lẽ đều nhìn không thấy. Cho nên ngươi chỉ cần nghĩ lại mình. Biết ngày mai ngươi phải làm cho tốt cái gì. Đó chính là phương hướng chính xác. Vô số trời chính xác. Có lẽ đến một ngày nào đó, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi đã đứng tại giấc mộng của ngươi trước mặt. Trên tay kết ấn, khả năng lớn nhất công dụng liền là để người toàn bộ nhất định phải bưng. tăng thêm hòa thượng đã từng ngồi xếp bằng, cả người liền cùng những cái kia trong miếu cung phụng Bồ Tát không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam theo lời nhắm mắt lại, nghe sư phụ hướng dẫn từng bước, trước tiên ở não hải bắt đầu xem, từ hôm nay trở đi giường liền xem, nhanh chóng hồi tưởng, dạng này ngươi liền có thể rất mau tiến vào đến loại này tâm cảnh. Sau đó tương đối kết quả, lúc đầu hôm nay muốn đạt thành mục tiêu hoàn thành a. Phân tích, chấm ngoặc kép, không hiểu, phảng phất có khối cực kỳ kiên cố đồ vật, bỗng nhiên một chút vỡ toang, hơn nữa còn như có thực chất phát ra lạch cạch một tiếng. Bạch Hạo Nam đột nhiên mở mắt ra, khó có thể tin nhìn xem chung quanh, xác nhận đây chẳng qua là mình nhắm mắt bên trong vùng thế giới kia mới có thanh âm. Thiên Long Pháp Sư vẫn như cũ là cười tủm tỉm ngồi tại đồ nhi đối diện. Có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi sự tình hôm nay à? Trong cõi U Minh, Bạch Hạo Nam giống như nhìn thấy hơn 20 năm trước đứa bé kia. Cái kia mờ mịt không biết làm sao đứng tại khắp nơi trên đất bóng bàn ở giữa bị thống mà hài tử. Đối mặt phụ thân giận mắng dọa đến ngây ra như phỗng. Nhu Nhu Hạ lập tức liền đổi lấy một cái bạt tay thậm chí một cước đạp mạnh trang cành. Khi đó liền là bị mắng mỗi lần đều liều mạng muốn đánh tốt. Mới có thể nhớ kỹ mỗi cái cầu quá trình. Nhưng chính là đánh không tốt. Trái lại cưỡng bách nữa mình đi vô cùng nghiêm túc ký ức. Ký ức cánh bóng bàn mỗi chi tiết. Nhưng có nhiều thứ không phải liều mạng nhớ liền có thể làm tốt. Nếu như khi đó mình đối mặt là như thế này một cái trưởng bối. Một cái hiểu được tu nhánh cắt lá. Che chở trưởng thành người làm vườn. Bạch Hạo Nam lại cười. Lúc này gà tặc như hắn, phảng phất lại nghĩ tới nếu như không phải Bạch Liên Quân hơi một tí đánh mình, chỉ sợ mình cũng sẽ không luyện được cái này thân bản lĩnh đến. Thật đúng là có đến có sai lầm a. Ngay tại sư phụ nhìn chăm chú, bắt đầu nói liên miên lải nhải từ buổi sáng vừa rời giường làm gì, một mực nói rông dài cho tới bây giờ, mà lại không riêng gì hôm nay, còn có tựa hồ chưa hề hồi ức qua trước kia. Đây cũng là Bạch Hạo Nam từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối với mình hồi tưởng. Đã từng hắn mãi mãi cũng là tại đối bóng bàn hồi tưởng, đối bóng đá hồi tưởng, nhưng lại chưa bao giờ đối nhân sinh của mình phục qua bàn. Cho dù là một ngày như vậy kiếp sống, hắn đều không quay đầu lại nghĩ tới, thậm chí đặc biệt kháng cự loại này hồi tưởng, nhưng bây giờ đối mặt sư phụ, không có chút nào chống cự liền bắt đầu đối sinh mệnh của mình hồi tưởng. Bạch Liên Quân đánh như thế nào mình, uống rượu đánh, đánh bài thua đánh, tinh nghịch đánh, không tinh nghịch cũng đánh, cho nên chính mình mới yêu nhất tại rộng lớn sân bóng ở lại chơi bóng. Mới chọn đến già trần nơi đó đi tị nạn, mới có thể cả ngày ở già trần ra. Dạng này kiếp sống tại 10 tuổi lần thứ nhất đi theo lão Trần tham gia thời điểm tranh tài yêu. Tranh tài, nhưng lại tại 12 tuổi lần thứ nhất tham gia cả nước cấp bậc bóng đá tập huấn thời điểm kiến. Thức đến người đồng lứa không thấy được những cái kia ô uế. Vốn là so người đồng lứa càng trưởng thành sớm hơn hắn kiến thức cái vòng này có nhiều hắc ám. Cái gì thiên phú, cố gắng, hết thảy đều tại người trưởng thành các loại trao đổi trước mặt hóa thành hư không. Thân phận đặc thù góc độ, đi theo lão Trần thật sớm tiếp xúc đến người trưởng thành này đều không nhất định có thể tiếp nhận. Thế giới quan nhân sinh quan xung kích, bất cần đời mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần sau khi trưởng thành vị trí cái vòng này, tại chức nghiệp hóa to lớn lợi ích khu động hạ trở nên càng thêm mực nước lại hắc lại sền sệt. Không thể rời đi rửa không sạch, kỳ thật có điểm giống Thiên Chúa giáo đồ cho thần cha sám hối đi. Không có người nào sinh quan không phải vô duyên vô cớ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.